Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 sỉ nhục. Hạ, Thẩm Đường hơi kém bị kia khẩu chưa nuốt xuống đi trà sặc đến, khụ khụ khụ nguyên. Nguyên lai đây là cung thị bị xét nhà diệt tộc chân tướng. Đoan xem Kỳ Thiện nói nội dung. Thẩm Đường cảm giác cung thị thật đúng là không tính là chính phái vô tội. Biết rõ Trịnh Kiều là gian nịnh còn thả cọp về núi. Cung thị liền không nghĩ tới sẽ có bị hắn trả thù một ngày sao. Trên đời này không phải mỗi người đều sẽ tri ân báo đáp. Trịnh Kiều ở Tân Quốc tao ngộ hoàn toàn. Coi như vô cùng nhục nhã. Lúc ấy thế nhược không thể không ép dạ cầu toàn. Hiện giờ quý vì canh quốc quốc chủ, một sớm phát đạt có lực lượng, oán hận chất chứa đáy lòng hận ý như núi lửa bùng nổ. Quá khứ hắc lịch sử đều thành gấp đãi mai một tồn tại, Kỳ Thiện nói. Cái này sao, ta cũng không biết, Thẩm Đường trêu chọc, ta còn tưởng rằng tiên sinh cái gì đều biết, tuy nói là địa ngục khó khăn khai cục xuyên qua. Nhưng Kỳ Thiện vị này dẫn đường NPC lại là phi thường tận chức tận trách, đáng giá 5 sao khen ngợi. Kỳ Thiện ra vẻ kinh ngạc, có thể được Thẩm tiểu lang quân như vậy xem trọng, tại hạ vinh hạnh chi đến. Thẩm Đường ngoặc kép, luận ra mặt nàng còn so bất quá Kỳ Nguyên Lương, thế là cúi đầu chiến thuật tính dùng trà. Nhưng thật ra Kỳ Thiện một bên dùng trà một bên âm thầm quan sát Thẩm Đường phản ứng, hắn vẫn luôn tò mò, Thẩm tiểu lang quân cùng cung thị đến tột cùng là cái gì quan hệ. Mới vừa nghe đến cung thị diệt môn ngọn nguồn đến từ Trịnh Kiều trả thù, Thẩm tiểu lang quân đã không có oán giận cũng không có căm ghét. Bình bình đạm đạm, phảng phất việc này với mình không quan hệ, nhưng là việc này như thế nào khả năng không quan hệ? Nếu nói Thẩm tiểu lang quân lương bạc vô tình, đêm qua lại như thế nào vì cái gặp mặt một lần si nhi đêm mưa bôn ba? Người này phản ứng hoàn toàn vượt qua lẽ thường logic, bởi vì canh quốc binh lính còn chưa rời đi. Thẩm Đường cũng không nghĩ lúc này đi ra ngoài khiến cho chú ý, liền làm quán trà lão bản cấp thêm một hồ trà. Hai người tiếp tục đãi ở quán trà cho hết thời gian, thuận tiện hỏi thăm xe chở tù thượng tù phạm thân phận. Chủ quán khiếp đảm quay đầu, dùng dư quang lén nhìn quán trà ngoại sĩ binh, bóp giọng nói nhỏ giọng nói, nghe nói là ngự sử trung thừa một nhà. Thẩm Đường khó hiểu mà lẩm bẩm, lại nhìn về phía Kỳ Thiện. Ngự sử trung thừa, đừng trách nàng thất học, làm mất trí nhớ nhân sĩ thật không biết. Kỳ Thiện, chủ quán trong miệng ngự sử trung thừa có phải hay không họ Điền? Tựa hồ là họ Điền. Kia mấy cái binh ra còn hùng hùng hổ hổ cái gì, họ Điền lão đông tây. Ngự sử trung thừa lại như thế nào, linh tinh. Chủ quán cũng không hiểu này đó. Chớ nói này đó đại quan nhi, mặc dù chỉ là trông coi cửa thành lão binh cũng có thể dễ như trở bàn tay lộng chết bọn họ này đó. Tiểu dân chúng, hắn cấp Thẩm Đường thêm một hồ trà. Thở dài nói, nhị vị lang quân vẫn là đừng tò mò, miễn cho bỏ mạng a. Tân, canh hai nước đánh giặc, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là hai nước bá tánh. Canh quốc bá tánh hơi chút hảo điểm nhi, trừ bỏ thuế má so ngày xưa trọng một nửa, đưa bọn họ áp bách đến vô pháp thở dốc, nhưng tốt xấu không đói chết. Tân quốc bá tánh liền thảm, hai nước chủ chiến trường ở Tân quốc. Tân quốc bá tánh không chỉ có muốn ép càn huyết cung cấp quân nhu lương thảo làm Tân quốc đánh giặc, còn muốn đối mặt canh quốc binh lính đốt giết cướp bóc. Vốn tưởng rằng đánh giặc xong có thể ngừng nghỉ một trận, ai biết canh quốc quốc chủ lo liệu không thể mệt huynh đệ, nguyên tắc dung túng cùng hắn đánh thiên hạ cấp dưới nơi nơi làm sằng làm bậy. Bá tánh nhìn đến canh quốc binh lính liền run bần bật. Chủ quán thấy hai vị lang quân sinh đến đẹp tuấn tiếu, nhịn không được nhắc nhở một câu, miễn cho hai cái hậu sinh tiểu bối lỗ mãng ném mệnh. Chủ quán yên tâm, chúng ta có chừng mực. Kỳ Thiện cười ứng chủ quán hảo ý, đãi chủ quán đi nơi khác bận rộn, trên mặt ý cười tan hết, thay thế chính là vẻ mặt âm trầm. Ngự sử Trung Thừa vì ngự sử đài trưởng quan, chịu công khanh Trương Tấu, duy giật tự đủ loại quan lại, Thẩm Đường tâm hữu linh tê. Nói như thế tới vị kia ngự sử Trung Thừa không thiếu buộc tội Trịnh Kiều. Phòng trừng cũng đem người đắc tội quá sức, nghĩ đến vừa rồi kia vài đoạn trung khí, làm người đầy đủ lãnh hội ngôn ngữ nghệ thuật mị lực chửi ầm lên. Trịnh Kiều sẽ bỏ qua này một nhà liền quái, Kỳ Thiện thở dài. Há ngăn là đắc tội như vậy đơn giản, vị kia họ Điền ngự sử Trung Thừa còn làm cái gì? Tại hạ nghe nói vị kia ngự sử Trung Thừa tính cách ngay thẳng bạo liệt, phụng pháp sát cử, không chỗ nào không tránh. Quản ngươi là công khanh hậu duệ quý tộc vẫn là bên cái gì người. Bị hắn bắt lấy nhược điểm chính là một hồi buộc tội. Tự nhiên sẽ không lậu hạ Trịnh Kiều. Từ Trịnh Kiều trở thành Tân Quốc quốc chủ ngoại sủng, vị này ngự sử Trung Thừa là đủ loại quan lại bên trong mắng đến tàn nhẫn nhất. Còn từng ngự mã lấp kín Trịnh Kiều thượng triều lộ, làm cho bá tánh mặt thóa mặt mắng to. Thẩm Đường nói, một chút mặt mũi đều không cho. Kỳ Thiện, không cho. Này lúc sau, đô thành từ đủ loại quan lại, cho tới bá tánh, có ai không biết Trịnh Kiều là dựa vào cái gì thượng vị? Lúc sau Trịnh Kiều về nước, ngự sử Trung Thừa cũng là phản đối kịch liệt nhất một cái. Ngắt lời nếu làm người này về nước, đó là thả cọp về núi. Hậu hoạn vô cùng, liên tiếp 19 thứ sơ tấu đều là khẩn cầu Tân Quốc quốc chủ xử tử Trịnh Kiều. Thẩm Đường nghe đến đó đã đoán ra ngự sử Trung Thừa một nhà kết cục, Trịnh Kiều một sớm xoay người. Ngự sử Trung Thừa một nhà, không, toàn tộc trên dưới đều không hảo quá, cung thị tốt xấu còn giúp quá Trịnh Kiều đâu, cũng rơi vào cái chết chết. Xung quân, càng đừng nói ngự sử Trung Thừa. Kỳ Thiện lại nói, không ngừng, còn có mặt khác thù. Trịnh Kiều về nước trước, ngự sử Trung Thừa kêu gọi môn sinh đệ tử cùng với gia tộc ở triều làm quan tộc nhân, cùng nhau thượng tấu khẩn cầu Tân Quốc quốc chủ xử tử Trịnh Kiều. Mà quốc chủ cũng một lần bách với áp lực cùng với hắn đối Trịnh Kiều cũng có ý kiến, sinh quá sát tâm, nghe nói tấu gấp đều viết hào, chỉ chờ phát đi xuống, chỉ là Trịnh Kiều cờ cao một nước trước tiên được biết tình báo. Hiểm mà lại hiểm địa đem nguy cơ trừ khử với vô hình. Suốt đêm bôn đào hồi canh quốc, nếu thu được tin tức lại vãn chút, hắn nhất định phải chết. Thẩm Đường, ngoặc kép, nên nói cái gì hảo đâu. Này chuyện xưa nói cho chúng ta biết trảm thảo muốn trừ tận gốc. Sấn này bệnh muốn này mệnh, có thể trước tiên xuống tay liền trước tiên xuống tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Kỳ Thiện nghe Thẩm Đường nghiêm trang mà hấp thu giáo huấn, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, mới vừa hạp một miệng trà, lại nghe quán trà ngoại chuyện tới phạm nhân khấp huyết kêu khóc. Theo sát đó là phạm nhân mang theo khóc nức nở mắng to, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Trịnh Kiều, ngươi cái này tiền sâu giới nịnh hạnh, ngươi sao dám như thế, ngươi sao dám a? Thẩm Đường quay đầu nhìn về phía quán trà ngoài, lại phát sinh chuyện gì? Kỳ Thiện đứng dậy đi đến quán trà cửa thấp giọng hỏi thăm. Không trong chốc lát sắc mặt lạnh lùng trở về, quanh thân khí chẳng lệnh nhân sinh hàn. Trịnh Kiều lâu tìm không được Tân Quốc quốc tỷ, chờ không kiên nhẫn, liền hạ lệnh làm Tân Quốc quốc chủ xuất lính cựu thần chính thức đầu hàng. Thẩm Đường kinh ngạc, ta cho rằng đã đầu hàng. Kỳ Thiện nói, còn kém cái nghi thức. Trịnh Kiều nhất coi trọng cái này, thua liền đầu hàng. Này không phải bình thường sao? Vì sao những cái đó phạm nhân cảm xúc phản ứng như thế đại? Tên kia phạm nhân bị đánh không nửa cái mạc đều kiên cường không xin tha không khóc. Như thế một kiện ván đã đóng thuyền chuyện này liền khóc thành như vậy. Trong đó tất có ẩn tình, Kỳ Thiện siết chặt rũ tại bên người đôi tay. Cổ họng lăn lộn, thanh âm mang theo nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy. Hắn hung hăng nhắm chặt con ngươi lại mở, bình tĩnh nói, quốc tỷ lâu tìm không được. Trịnh Kiều giận dữ, cường lệnh Tân Quốc quốc chủ nhường ngôi cấp dưới gối duy nhất Vương Cơ. Thẩm Đường dùng ánh mắt dò hỏi, sau đó lại là sửa tên, trọng đài, nhục nhã, lại là cưỡng bách người đem vị trí nhường ngôi cấp Vương Cơ. Trịnh Kiều tao thao tác còn rất nhiều, Kỳ Thiện thần sắc phức tạp. Lại từ Vương Cơ hành mặt trói hàm bích chi lễ, đàn thân lộ thể, xuất lĩnh đủ loại quan lại suy điệt dư sấn. Đầu hàng, Thẩm Đường, ngoặc kép, hết chương.